Giá trị của thanh xuân. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vẻ bàng hoàng của Kim Chí, ai ai cũng đều giật mình vì cái vỗ tay xuống bàn của anh. Cảnh Nam nhíu vai, chớp mắt và hỏi, anh bị gì vậy? Có cần hốt hoảng đến thế không? Trương Tuệ Anh là ai? Người nào có mị lực đến vậy? Nhiên Vũ cũng bàng hoàng mà hỏi, có chuyện gì sao Kim Chí? Kim Chí tỏ vẻ nghiêm trọng, anh trầm ngâm và có vẻ nể phục bằng giọng điệu bất ngờ pha lẫn tôn trọng. Anh nói, mọi người có biết tam gia tộc của đất nước này là ai không? Cảnh Nam chen ngang mà trả lời, có, nghe nói họ là những người rất có quyền lực, nhưng mà tôi chỉ biết có tam tộc Bằng gia, còn nhị tộc và nhất tộc thì tôi không biết. Kim Chí nói, đúng vậy, tam tộc chính là Bằng gia thống trị thế giới ngầm, và Bằng Minh Di chính là đứa con gái cả của Bằng gia, là gia tộc mà chúng ta muốn lật đổ. Còn về nhị gia và nhất gia, họ rất kín tiếng nhưng tôi có thông tin chính xác về họ. Nhị tộc Lưu gia, gia tộc này kín tiếng đến nỗi mà chỉ biết được một người tên Lưu Dương Giai, thân thế cô ta trong tộc còn chưa biết rõ. Nhiên Vũ bàng hoàng, khi nghe đến đây ắt hẳn anh cũng thừa thông minh để hiểu, nhất gia là ai, anh bén mảng trả lời. Nếu như vậy, nhất tộc chính là Trương gia. Kim Chí quay mặt sang, khoanh tay, anh gật đầu và nói. Đúng vậy, nhất tộc Trương gia, tôi chưa gặp ai của gia tộc họ Trương, thậm chí tôi có thông tin rằng chỉ có những người lãnh đạo đất nước mới gặp được họ. Một vài lần, nghe nói họ rất ít ở nước mình, chủ yếu sống ở nước ngoài. Cảnh Nam nghe đến đây mới thắc mắc và nói cũng đâu có gì liên quan đến chúng ta, sau đó anh đã nhận được một bài giảng đến từ Kim Chí. Kim Chí bỗng tức giận, anh quát mắng Luyên Thuyên. Thật sự nếu như Niên Vũ đã biết được một người trong Trương gia, thì có nghĩa là Trương gia đang bắt đầu hành động, tôi còn nghe tin Lưu gia và Bằng gia cũng đang có động tĩnh, chúng ta phải nhanh chân lên, nếu như Trương gia biết được Niên Vũ là một trong số chúng ta, thì chưa được nửa ngày chúng ta sẽ biến mất. Cảnh Nam và Niên Vũ nghe đến đây liền nuốt nước bọt, nhíu mày, sự hoảng loạn thể hiện rõ trên khuôn mặt, không khí bao trùm bằng một áp lực nặng nề đến từ ba người, bỗng có một mùi hương thoang thoáng bay ngang, bên ngoài có người gõ cửa. Giám đốc, có người đến tìm cậu. Cả ba nhìn nhau, Kim Chí gật đầu, Niên Vũ bèn cho người vào. Cánh cửa mở ra và một giọng nói phát ra, mọi chuyện là như vậy sao? Thì ra các người đang âm mưu chuyện này, nếu vậy tôi cũng muốn giúp. Nhiên Vũ ngạc nhiên, Nhã Giao là cô sao? Cách Trương,